ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 117, mang vợ đi thi nam. Góc truyện audio.com. Ách, ha ha ha ha, đại khái là bác tài này lái xe đã nhiều năm. Lần đầu tiên gặp phải trường hợp khiến cứng miệng không nói được lời nào như thế này. Thẩm Mặc Trần khóe môi khẽ cong một nụ cười hài lòng. Chú ơi, chú không cần lo lắng. Gia đình hai bên đã sớm đồng ý rồi. Đúng rồi, nói đi phải nói lại. Chú à, chú có em bé chưa? Thẩm Mặc Trần nhìn quả đào đầy nghiêm túc. Nếu đã có đáp án vừa lòng rồi thì cũng nên đổi đề tài đi. Ách cái đó à, chú chưa có kết hôn. Bác tài có chút xấu hổ cười cười. Ấy, vậy chú cùng bạn gái qua lại đã bao lâu? Khi nào chú định sẽ kết hôn? Cái này chú còn chưa có bạn gái nữa. Còn chưa có bạn gái. Thẩm Mặc Trần mang vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bác tài. Đôi mắt đen sâu lay láy nhẹ chớp. Giọng điệu rất bình thường nhạt nhẽo hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Qua năm là chú sẽ 31 tuổi. Bác tài có chút bất đắc dĩ cười trừ. Vậy trong nhà hẳn sẽ hối thúc chú rất nhiều đi. Cháu thấy trên TV thường xuyên đưa tin. Người độc thân về quê ăn Tết sẽ bị người nhà thúc giục xem mắt kết hôn. Thẩm Mặc Trần giả vờ mê mang. Giả vờ rất là nghiêm túc học hỏi. Chuyện này, bác tài đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Rõ ràng thời tiết đâu có nóng đâu. Mà sao mình lại thấy có cảm giác nóng chịu không nổi vậy nè. Có phải chú có yêu cầu quá cao về bạn gái hay không? Quả đào nghe mấy xong mấy lời của Thẩm Mặc Trần. Lập tức đối với chú tài xế này liền có tò mò. Không phải thật ra trong nhà cũng có giới thiệu vài người. Nhưng chính là cảm giác không hợp. Vậy như thế nào là cảm giác đúng rồi? Cái này, chú cũng nói cũng được. Nhưng mà ít nhất nhìn cũng thuận mắt. Ở bên nhau nói chuyện, chú ơi, trên sách nói, thành gia lập nghiệp, trước lập gia đình sau mới tạo dựng sự nghiệp. Tìm bạn gái cũng không cần quá khắt khe. Huống chi chú lại có yêu cầu mơ hồ như vậy. Yêu đương thì phải nhân lúc còn trẻ. Lớn tuổi rồi sẽ không còn nhiệt tình nữa. Thẩm Mặc Trần đúng lúc quăng ra một câu. Đâm thẳng một đao vào trái tim đầy vết thương đang chất chồng của bác tài nọ. Ha ha ha ha, bác tài chỉ biết cười gượng. Dưới chân thì dùng hết sức để nhấn ga. Nhanh chóng lao xuyên qua dòng xe. Sau đó dừng lại ở bên cạnh một tòa cao ốc tới rồi. Các bạn nhỏ nhanh xuống xe đi nào. Dạ, cảm ơn chú. Quả đào mở cửa, nhanh đi thẳng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mắt. Thẩm Mặc Trần thanh toán tiền. Cầm hành lý xuống xe. Đứng sau lưng quả đào. Vẻ mặt thong dong mỉm cười nói em có thấy khuôn mặt vừa rồi của chú lái xe không? Trắng toát, em có thấy ha ha, là anh cố ý phải không? Hỏi mấy chuyện riêng tư của người ta như vậy. Quả đào nghe thấy giọng Thẩm Mặc Trần, xoay đầu sang nhìn cậu, đôi mắt trong veo tựa ngọc của cậu long lanh lóe sáng. Hừ, ai kêu chú ấy nói chúng ta yêu sớm lại bỏ trốn làm gì? Thẩm Mặc Trần là loại người có thù không báo ắt không phải là người. Tính cách này dần dần lộ ra, nhất là trên mối quan hệ của cậu và quả đào tuyệt đối không có phép bất cứ ai nghi ngờ. Cách chương.